Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1023, chương 1034, Tô Tuân khuyên nhủ. Nhìn lấy nhị hoàng tử bị khiêng đi, thái hậu nương nương rời đi. Tuy nhiên còn có người muốn nói chuyện, nhưng lại cứ thế mà nghẹn trở về. Liền cái này tảo triều như thế tán đi, mà Tô Tuân thì là đi vào Lý Mộc Nhiên bên cạnh nói: "Hiền tế, người có thể nguyện tiến về biên cương." Nghe Tô Tuân một câu hiền tế, Lý Mộc Nhiên lúc thì trắng mắt, cái này là nhạc phụ mình sao? Làm sao cảm giác là người ngoài? Người ta gặp được dạng này sự tình đều là tránh cũng không kịp. Có thể là nhạc phụ mình lại đi chính mình hướng phía trước đưa. Khi thật là khiến người ta có chút không thể lý giải. Cha vợ ngươi xác định ngươi là nghiêm túc. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt Tô Tuân mày kiếm vẩy một cái hỏi. Ai? Tô Tuân đầu tiên là thở dài một hơi. Sau đó nói. Ngươi chính là ta con rể. Cũng tương đương với ta nửa cái con nối dõi. Nếu là bình tĩnh mà xem xét, ta làm sao nguyện ý để ngươi lĩnh quân? Chỉ bất quá có một số việc nhất định phải có người làm không phải sao? Tô Tuân nói xong, nhìn lấy Lý Mộc Nhiên nói. Lúc trước Dương Kiên rời đi thời điểm, đã từng nói cho ta biết một câu. Thiên hạ có thể tiếp vị trí hắn người chỉ có ngươi một cái a. Nói Tô Tuân lần nữa thở dài một hơi. Quay người rời đi. Lý Mộc Nhiên đứng tại chỗ nhìn lấy cái sau dựa lâu bóng lưng. Trong lòng cũng không biết là cái ý tưởng gì. Chính hắn cũng biết mình cân lượng trước đó chiến dịch đều có chút đầu cơ trục lợi. Bây giờ thật đem cái này gánh nặng ngàn cân đè ở trên người nói thật. Trong lòng của hắn một điểm lực lượng đều không có. Người Liêu quân đội ngang dọc mấy chục năm. Chính là Kim quốc lịch sử đều bị hắn cho sửa. Cái này là bực nào không dễ. Quân đội như vậy, chỉ sợ đánh ngã người nào trên thân cũng không dám nói tùy tiện đối mặt đi. Càng không muốn nói gì chiến thắng. Hắn lắc đầu, đang chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên Du Bạch đi tới, Lý tướng quân. Nhìn lấy Du Bạch cung kính bộ dáng. Lý Mộc Nhiên này mỉm cười nói. Du công công không cần như thế. Chúng ta quan hệ không phải một mực rất tốt sao? Du Bạch nghe hắn lời nói chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng hổ thẹn. Lúc trước hắn cũng là đối Lý Mộc Nhiên bỏ đá xuống giếng qua. Bây giờ gặp Lý Cửu lòng dạ như vậy. Mặt mo không khỏi một đỏ nói. Lý tướng quân đại nhân đại lượng. Ta Du Bạch mặc cảm nghe Du Bạch lời nói. Hắn khoát khoát tay. Mặc dù nói lúc trước Du Bạch từng có hố chính mình biểu hiện. Thế nhưng là qua không có cái gì thực chất tính thương tổn. Tại nói Du Bạch đối với hắn ân lớn hơn qua, hắn cũng không phải như vậy mang thù tiểu nhân, bởi vậy tiêu tan hiềm khích lúc trước, cũng không phải là không được. Du công công tìm ta là có chuyện gì đi? Lý tướng quân quả nhiên là cơ trí a, bất quá cũng không phải ta tìm ngươi, mà chính là Thái hậu nương nương triệu kiến. Du Bạch lâu dài tại hậu cung, xem thường trong cung ấm lạnh, Lục Quý Phi đối Lý Mộc Nhiên như thế. Muốn đến giữa hai người tất nhiên là có liên hệ gì. Nếu không hôm nay Lục Quý Phi cũng sẽ không lột bách quan mặt mũi chỉ vì bảo vệ Lý Mộc Nhiên một. Người. A, nhớ tới hôm nay Lục Quý Phi giữ gìn. Lý Mộc Nhiên trong lòng vẫn là ấm áp. Rất nhanh, tại Du Bạch chỉ huy dưới Lý Mộc Nhiên liền vào hậu cung đến. Cái này hậu cung lộ tuyến nói thật cửu ca đã có chút quen thuộc. Nhất là cái này Thái hậu viện tử. Càng là từ từ nhắm hai mắt đều có thể tìm tới a. Mới đến cửa viện, liền có thị vệ ngăn lại Du Bạch, chỉ làm cho Lý Cửu một người tiến vào. Vào nhà bên trong, tài đóng cửa phòng, bỗng nhiên một trận hương thơm từ phía sau ôm lấy hắn, Lý Cửu. Ta mấy ngày nay rất nhớ ngươi. Lục Quý Phi nhắm hai mắt cảm thụ được này rộng lớn phía sau lưng. Có khuôn mặt vuốt ve, rất lợi hại vừa hưởng thụ. Ai có thể nghĩ đến, trên vạn người, buông rèm chấp chính Thái hậu nương nương, thế mà cũng lại dạng này một mặt, cảm thụ cái này phía sau ấm áp, hắn không có cự tuyệt, cũng không có đẩy ra, mà chính là nắm chặt cái sau tố thủ nói. Đứa ngốc, mấy ngày trước đây không là vừa vặn gặp qua sao? Lục Quý Phi thân phận dù sao quá mức đặc thù, Tuy nhiên Cửu Ca hữu tâm bận tâm một chút cái thân phận này đặc thù. Nhưng là đối với mình toàn tâm toàn ý nữ tử. Thế nhưng là có đôi khi nhân ngôn khảo ý. Lý Cửu, ta không muốn làm thái hậu nương nương. Người đợi ta đi thôi. Vô luận là nơi nào. Vô luận bình nghèo phú quý. Ta đều nguyện ý đi theo ngươi. Dựa vào. Không phải đâu. Lý Mộc Nhiên cho dù đối với Lục Quý Phi đối với mình tâm ý rất là vui vẻ. Nhưng là bắt cóc đại hán thái hậu nương nương. Hắn tựa hồ còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Gặp Lý Mộc Nhiên sững sờ bộ dáng. Lục Quý Phi bỗng nhiên thổi phù một tiếng bật cười. Sau đó mắt mang nước mắt cười nói. Đứa ngốc, ngươi thật là khờ. Lạc Lạc, ngươi làm sao? Lý Mộc Nhiên nhìn lấy Lục Bê Nhu bộ dáng trong lòng hơi có chút đau lòng. Dù sao nhị hoàng tử hiện tại chính là một phế nhân. Chính xác trên triều đình áp lực tất cả đều là tại Lục Bê Nhu trên người một người. Làm một cái nữ tử. Nàng làm sao có thể kháng trụ. Lớn như vậy áp lực. Không, không có gì. Đối Lý Cửu, người đối vào hôm nay trên triều đình sự tình có ý nghĩ gì? Lục Bê Nhu đột nhiên hỏi thăm. Để Lý Cửu sững sờ. Sau đó lôi kéo cái sau đến ngồi xuống một bên nói nói. Thiên hạ chính là bách tính. Tổ chim bị phá trứng có an toàn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.